nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44: Quyết đấu mời. Bữa tối thời gian, lễ đường. Cái gì? Ngươi nói McGonagall giáo sư nhường ngươi làm Gryffindor tầm thủ. Có thể năm nhất tân sinh là không cách nào gia nhập Quidditch đội bóng. Nghe được Harry bị McGonagall giáo sư đặc cách trúng tuyển, trở thành Quidditch tầm thủ. Ron, Hermione cùng Alice ba người đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, đặc biệt là đối với Quidditch phi thường nóng lòng Ron. Thậm chí đem mới vừa đưa đến bên mép, vẫn không có ngoạm ăn một khối bò bít tết thận đĩa bánh. Đều quên mất, John, người nhỏ giọng một chút. Quidditch đội trưởng út nhường ta muốn bảo mật, bảo là muốn cho Slytherin một cái đánh bất ngờ. Harry vội vã thả xuống cái nĩa thấp giọng nói. Một bên Hermione cũng là có chút khó mà tin nổi nói. Không nghĩ tới McGonagall giáo sư cũng sẽ làm ra như vậy đột phá quy tắc quyết định. Ta vẫn cho là, vậy khẳng định là Harry môn phi hành biểu hiện quá mức ưu tú. Chúc mừng ngươi Harry, Alice từ trên bàn ăn cầm lấy một tảng lớn rán bò bít tết. Cẩn thận đặt ở bàn dưới Charlie bàn ăn bên trong. Sau đó ngẩng đầu lễ phép tính đối với Harry đưa ra chính mình chúc mừng. Alice đối với có thể đi vào Quidditch cũng không có Ron loại kia ước ao cảm giác. Dù sao ở tiến vào Quidditch lại không có học bổng có thể nắm. Có điều nếu nàng bằng hữu Harry cùng Ron đều một bộ cao hứng như vậy dáng vẻ, nàng đương nhiên cũng phải phối hợp một hồi. Cảm ơn ngươi, Alice, từ nhỏ sinh hoạt khổ rồi Harry. Cảm giác Hogwarts thực sự là quá tốt rồi. Có ma pháp thần kỳ, có tương thân tương ái bằng hữu, còn có khiến người phấn chấn Quidditch. Đây là hắn trước đây chưa từng có cảm nhận được. Gặm xong một cái to lớn hỏa cánh gà, lại tiếp tục cắn xé Alice bỏ vào hắn trong cái mâm rán bò bít tết. Charlie nỗ lực vì là buổi tối huấn luyện, tích trữ năng lượng, không giống với đứng cọc, chủ yếu là luyện tập khống chế thân thể bắp thịt. Tiêu hao không lớn, hổ báo lôi âm loại này toàn diện tăng cường sức mạnh thân thể phương pháp tu luyện. Có thể là phi thường tiêu hao năng lượng, nếu như bữa tối hắn không chứa đựng tốt đầy đủ năng lượng. Khả năng này nửa đêm hổ báo lôi âm tu luyện tới một nửa. Phải đi xuống lầu gia tinh nhà bếp trộm đồ vật ăn. Mà đối với mặt trên Harry đám người thảo luận Quidditch thi đấu vấn đề, hắn là một chút hứng thú đều không có. Quidditch thi đấu, nói trắng ra liền tương tự với người bình thường bóng rổ. Bóng đá thi đấu, một loại giải trí thi đấu vận động, mà loại này vận động chủ yếu là giải trí, cũng không có cách nào tăng lên thực lực mình. Kiếp trước, Charlie cũng là như vậy. Ở trường học đến trường thời điểm, bạn học khác đều ở trên thao trường tùy ý mồ hôi. Dùng từng cái ghi bàn hấp dẫn các nữ hài rít gào cùng tiếng vỗ tay. Mà hắn nhưng dù sao là một người ở yên tĩnh góc tối. Yên lặng tiến hành trung bình tấn đứng cọc huấn luyện. Đầu óc cũng hầu như là đang suy nghĩ các loại quyền pháp. Bởi vì ở trong mắt hắn, không có cách nào tăng lên thực lực mình vận động, đều là không có ý nghĩa. Ngay ở Charlie ăn uống no đủ, rốt cục chứa đựng đủ buổi tối đồ thiết yếu cho tu luyện muốn năng lượng thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc ở hắn phía trên cách đó không xa vang lên. Chính là xế chiều hôm nay thi đấu bại bởi Harry Malfoy. Malfoy ở phi hành trên lớp, bại bởi lần thứ nhất tiếp xúc chổi bay Harry. Lúc ăn cơm là càng nghĩ càng tức giận. Thế nhưng làm dựa vào đầu óc nổi danh xà viện tiểu phù thủy, hắn đương nhiên sẽ không giống sư tử con như vậy kích động. Liền đầu óc nhất chuyển, hắn liền nghĩ đến một ý kiến hay. Hắn muốn gạt Harry đến một hồi nửa đêm quyết đấu. Sau đó trong bóng tối cho Phil mật báo. Nhường Harry bởi vì trái với nội quy trường học bị trừ điểm hoặc là khai trừ. Để giải hắn trong lòng khí. Quả nhiên, Gryffindor phù thủy chính là không đầu óc. hắn chỉ là kích vài câu. Harry cùng John hai người liền lập tức phẫn nộ đồng ý. Địa điểm liên hẹn ở phòng trưng bày phần thưởng. Thời gian ở nửa đêm 12 điểm. Có điều làm hắn chuẩn bị lại thả vài câu lời hung ác. Kích thích một hồi Harry cùng John thời điểm. Ngồi ở bên cạnh bọn họ cái kia gọi là Alice máu bùn. Dĩ nhiên từ dưới bàn ôm ra nàng con kia đáng sợ mèo. Sợ đến hắn chỉ có thể mau mau lui lại. Hắn cũng không muốn ở toàn trường hết thảy học sinh trước mặt bị một con mèo đập ngất. Vậy hắn nhưng là không mặt mũi gặp người. Có điều hắn cũng hạ quyết tâm, chờ đến sau đó học được đủ mạnh ma pháp sau, nhất định phải cho con kia hung hăng mèo một cái sâu sắc giáo huấn. Các ngươi không nên đáp ứng hắn. Ban đêm tuyệt đối không thể ở trường học đi loạn. Đây là khai giảng thời điểm. Dumbledore liền sáng tỏ nội quy trường học. Suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi phiêu nắm lấy, sẽ cho Gryffindor ném mất bao nhiêu phân? Malfoy đi rồi. Hermione lập tức đối với Harry cùng Ron nghiêm túc nói. Harry cùng Ron nhíu mày vừa định muốn phản bác Hermione. Một bên Alice cũng mở miệng. Có thể Malfoy là lừa các ngươi. Hắn chỉ là muốn các ngươi bởi vậy chịu đến xử phạt. Bị trừ điểm, hoặc là càng nghiêm trọng bị khai trừ. Đối mặt Hermione, Harry cùng Ron còn có thể hận hai câu. Thế nhưng đối mặt bình thường tính cách rất tốt Alice, bọn họ vẫn đúng là hận không mở miệng, then chốt cũng không dám hận, bởi vì lúc này Alice trong lồng ngực còn ôm Charlie. Được rồi, chúng ta sẽ suy xét. Cuối cùng, ở Alice, Hermione cùng Charlie nhìn kỹ, Harry cùng Ron không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trả lời. Đương nhiên, cụ thể hai người có hay không thật sự nghe được trong tai, vậy coi như không rõ ràng. Charlie biết bởi vì sự xuất hiện của hắn, sự tình đã dần dần phát sinh một ít thay đổi. Lại như ngày hôm nay, Neville liền không có bị đập gãy cổ tay. Thủ đoạn mà hắn ký ức cầu cũng không có bị Malfoy cướp đi. Tuy sau đó tới Harry vẫn bị McGonagall giáo sư vừa ý, biến thành Quidditch đội bóng tầm thủ. Thế nhưng hắn tin tưởng, theo mặt sau hắn tham gia, khả năng rất nhiều chuyện đều sẽ càng ngày càng lệch khỏi nguyên lai quỹ tích. Đêm khuya hơn 11 giờ, Gryffindor nữ sinh trong túc xá. Charlie đêm nay không có đi lấy Alice sách ma pháp xem, cũng không có đi phòng nghỉ công cộng tu luyện hổ báo lôi âm, mà là nằm ngoài Alice bên giường chợp mắt để khôi phục tinh thần. Bởi vì cho tới bây giờ, cái túc xá này bên trong, Alice cùng Hermione vẫn không có ngủ. Nguyên lai mới vừa ở ký túc xá, Hermione liền nói cho Alice, nàng có chút bận tâm Harry cùng Ron không nghe khuyên bảo, sẽ tùy hứng đi ra ngoài cùng Malfoy quyết đấu, tiếp theo bị Phil nắm lấy, cho nên muốn Alice một lúc bồi tiếp nàng cùng đi phòng nghỉ công cộng nằm vùng. Nếu như gặp phải liền khuyên can hai người. Đối mặt Alice thỉnh cầu, Alice tự nhiên không có lý do gì không đáp ứng. Bởi vậy cho đến bây giờ, hai người tuy rằng nằm ở trên giường, nhưng đều không có ngủ, mà là chờ cái khác ba nữ sinh trước tiên ngủ. Alice, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Hermione cảm giác trong túc xá cái khác ba cái tiểu nữ vu đã ngủ, liền thấp giọng hướng về sát vách giường ngủ Alice hô hoán nói. Nhìn thấy Alice cùng Hermione rón ra rón rén xuống giường, Charlie cũng mở mắt ra đi theo. Tuy rằng hắn cảm thấy, cho dù Harry cùng Ron vẫn là quyết định đi tham gia quyết đấu, lấy Alice tính cách, cũng không nhất định sẽ theo. Cho dù theo, bọn họ cũng có rất lớn có thể sẽ không lại giống như nguyên tác như thế xông đến lầu 4. Đụng tới chó ba đầu. Dù sao nguyên bản Harry đám người xông vào lầu 4 cũng chỉ là trùng hợp. Bởi vì pháo đài bên trong cầu thang đều là nhích tới nhích lui. Thế nhưng cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ vạn nhất chính là như vậy sao? Bọn họ lại xông vào lầu 4.